Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành, to lớn trong phủ thành chủ, vô tận hỗn độn khư bên trong, vô số to lớn thi hài chìm nổi. Đó là Hỗn Độn Thành Chủ vô tận năm tháng tới nay đánh giết dị tộc kẻ địch. Có thể ở Hỗn Độn Thành Chủ trong tay còn có thể bảo tồn dưới thi thể. Những cường giả này khi còn sống đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Phần lớn đều là tôn giả cấp sinh mệnh. Một số ít thậm chí chính là Hy La Đa cấp bậc kia vũ trụ bá chủ tồn tại. Mặc dù là đã chết đi, những thi thể này y nguyên tỏa ra bất hủ thần uy. Nguy nga trên vương tọa. Hỗn Độn Thành Chủ thân thể không gì sánh được uy nghiêm. Cùng chu vi hư không hoàn mỹ kết hợp lại, vũ trụ chi chủ cấp tồn tại, dĩ nhiên là thời không chủ nhân, trong một chớp mắt thời không biến ảo. A, tiểu tử thú vị, uy nghiêm không gì sánh được Hỗn Độn Thành Chủ, nhìn hư nghĩ vũ trụ hệ thống phân phát tin tức của hắn. Trên mặt cũng là khó được lộ ra một nụ cười. Bố La Lâm nên chính là năm nay thiên tài chiến đệ nhất tên tiểu tử kia. Xác thực là rất phi phàm, hẳn là được một loại nào đó kinh người cơ duyên. Hắn là Hỗn Độn Thành người trưởng khống, bản thân càng là một phương vũ trụ chi chủ, dễ dàng liền có thể nắm giữ thời không. Mỗi một giới thiên tài chiến sau khi kết thúc, những cái kia thiên tài đều phải nhận được đến đây Hỗn Độn Thành tìm hiểu 30 năm cơ hội. Một mặt, cố nhiên là vì càng tốt hơn bồi dưỡng bọn họ. Thế nhưng càng quan trọng một điểm, nhưng là phân biệt một hồi. Những thiên tài này bên trong sẽ có hay không có dị tộc tồn tại. Hỗn Độn Thành Chủ ở sơ thủy vũ trụ, nắm giữ nguyên tổ phó thác quyền lợi, dựa vào vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không năng lực. Hắn dễ dàng đừng có thể nhìn thấu tất cả mọi người linh hồn. Nhìn bên trong có tồn tại hay không dị tộc, bởi vì, bất luận bản thân là dị tộc, vẫn bị dị tộc linh hồn nô dịch, linh hồn đều sẽ biến hóa, không còn là nhân loại linh hồn. Tên tiểu tử kia thân thể, quả thật có chút thần bí. Hỗn Độn Thành Chủ tự nói, ở Bố La Lâm đám người vừa tới đạt Hỗn Độn Thành lúc, Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã cẩn thận quan sát qua bọn họ rồi. Trong đó, Bố La Lâm thân thể liền để hắn cảm thấy rất thú vị. Rốt cuộc, nắm giữ bị cường hóa đến hồn nguyên cấp Rinnegan, cùng với bản thân chính là thập vĩ Jinchuriki, trên người còn có cầu đạo ngọc tồn tại. Bố La Lâm thân thể xác thực là phi thường kỳ lạ. Nguyên bản là Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng Tử, thiên phú thường thường. Sau đó có người nói là tu luyện đặc thù bí pháp, sở dĩ dẫn đến thân hình đại biến, mà lập tức ngay ở trong thiên tài chiến quật khởi. Hỗn Độn Thành Chủ tự nhiên không tin tu luyện đặc thù bí pháp dẫn đến thân hình biến hóa chuyện. Như vậy, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ còn chưa từng nghe tới có bí pháp gì có thể để cho một cái tư chất tâm thường người lập tức biến thành hơn 10 triệu kỷ nguyên vừa ra thiên tài tuyệt thế. Vũ trụ diễn biến vô cùng thần bí. Cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Tiểu gia hỏa này, hẳn là số may, được kỳ ngộ nào đó. Hỗn Độn Thành Chủ cảm thán. Hơn nữa này kỳ ngộ, tuyệt đối không phải bình thường. Có thể ở ngăn ngắn thời gian 3 năm, liền đem kia, Trảm Tinh lĩnh ngộ được loại trình độ đó, như vậy thiên phú, quả thực khó mà tin nổi. Hỗn Độn Thành Chủ chính là hư nghĩ vũ trụ công ty người cầm lái. Hắn có thể thông qua hư nghĩ vũ trụ hệ thống, biết rất nhiều đồ vật. Hắn biết đến tin tức, so với cửu kiếm tôn giả các loại vũ trụ tôn giả còn muốn càng nhiều. Căn cứ hư nghĩ vũ trụ hệ thống tin tức, này, Trảm Tinh bí pháp chính là Bố La Lâm ở đạp tiến lên sơ thủy vũ trụ thời điểm, lợi dụng thiên tài chiến được tích phân ở hư nghĩ vũ trụ hệ thống bên trong đổi chiếm được. Ở trong thông thiên kiều, bố La Lâm là dựa vào thiên phú bí văn đồ mới đưa này một bí pháp hoàn mỹ phát huy. Thế nhưng ở hỗn độn thành chủ xem ra, vậy thì phi thường đáng sợ rồi. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, liền có thể ở hàng tinh cấp độ, đem một loại phong vương bất hủ cấp độ bí pháp hoàn mỹ nắm giữ. Thiên phú như thế, nói ra căn bản không ai sẽ tin tưởng. Căn cứ trong thiên tài chiến biểu hiện, tựa hồ tiểu gia hỏa này ở trên thời không nhất đạo đồng dạng có cực kỳ thiên phú kinh người. Điểm này, ở hỗn độn thành chủ xem ra, càng là trọng yếu vô cùng. Thời không pháp tắc là nối thẳng vũ trụ chi chủ đại đạo, mà vũ trụ chi chủ mới là một cái bộ tộc chân chính trụ cột. Ta nhân loại tộc quần bồi dưỡng được nhiều hơn nữa bất hủ. Thậm chí vũ trụ tôn giả cũng còn kém rất xa bồi dưỡng được một vị vũ trụ chi chủ. Hỗn độn thành chủ cảm thán, vũ trụ chi chủ uy năng vô cùng, hầu như đứng ở vũ trụ chi đỉnh, càng là nắm giữ nghịch chuyển thời không phục sinh sinh linh sức mạnh to lớn. Loại năng lực này, đối với một cái bộ tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có nắm giữ vũ trụ chi chủ bộ tộc, ở nguyên thủy vũ trụ mới có thể xưng tụng là mạnh mẽ bộ tộc. Một cái ôm có trở thành vũ trụ chi chủ tiềm chất thiên tài. Cỡ nào trọng yếu, hỗn độn thành chủ không gì sánh được rõ ràng. Nắm giữ không biết kỳ ngộ. Thế nhưng bất luận thế nào, hắn đều là ta nhân loại một viên, cũng không phải là dị tộc, mà chưa từng bị dị tộc nô dịch. Hỗn độn thành chủ trầm giọng. Hắn từ lâu xuyên thấu qua một phương thời không từng điều tra bố La Lâm một nhóm này thiên tài linh. Hồn, cũng không có phát hiện bị dị tộc thẩm thấu dấu hiệu. Không quản là kỳ ngộ gì, bị ta nhân loại được, chính là chuyện tốt, vĩ đại như hắn bực này vũ trụ chi chủ tồn tại. Xem đồ vật cấp độ đã sớm thăng hoa đến bộ tộc cấp độ. Căn bản không thể cùng những nhân loại bình thường kia bất hủ bình thường. Vì cá nhân tư lợi mà hướng về cùng tộc ra tay. Đến hỗn độn thành chủ bực này cấp độ, càng quan tâm chính là không ngừng bồi dưỡng hậu bối, làm cho toàn thể nhân loại thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù thật sự có hậu bối kỳ ngộ kinh người, thành tựu cuối cùng vượt qua hắn, hỗn độn thành chủ cũng chỉ có thể hài lòng. Hài lòng nhân loại lần thứ hai tăng cường một cái cây cột chống trời. Tiểu gia hỏa này, đáng giá ta nhân loại tiêu tốn to lớn đánh đổi đi bồi dưỡng. Thiên phú như thế, làm đệ tử của ta, ngược lại cũng tính hợp lệ. Hỗn độn thành chủ cười khẽ. Thế nhưng lập tức, trong con người của hắn lại nổi lên một tia bi thương. Cùng với mơ hồ bạo động mãnh liệt sát ý, nhìn bố La Lâm tuyệt thế phong thái, hỗn độn thành chủ đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia đồng dạng ưu tú, nhưng cũng bị dị tộc ám hại, vĩnh cửu ngã xuống đệ tử. Khoa đế, đó là hắn rất thương, rất coi trọng tiểu đồ đệ, thiên phú đồng dạng phi thường kinh người, đáng tiếc. Nhưng là bị dị tộc dùng quỷ dị chi pháp vĩnh cửu giết chết. Mặc dù hắn nghịch chuyển thời không, đều không thể đem phục sinh. Dị tộc, hỗn độn thành chủ trong mắt sát khí phân tán. Cả tòa hỗn độn khư đều là chấn động lên. Vô số thi thể trong nháy mắt nổ tung thành xương máu. Tự nguyên tổ bị chấn áp sau đó. Yêu tộc, cơ giới tộc các loại không ngừng cùng tộc ta đối kháng. Vô tận năm tháng giết chóc vô số, tích lũy vô cùng thù hận. Ta nhân loại tộc quần, như muốn chân chính ở nguyên thủy vũ trụ vẫn cường thịnh xuống. Nhất định phải có từng đời một hậu bối không ngừng quật khởi. Nhân loại tộc quần, mặc dù có thể trở thành nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong bộ tộc. Dựa vào chính là số lượng ưu thế, đại lượng trong nhân loại. Tổng sẽ xuất hiện như vậy mấy cái thiên phú chắc tuyệt tồn tại. Một khi trưởng thành, chính là toàn bộ bộ tộc trụ cột. Hiển nhiên, giờ khắc này bố La Lâm đã bị hỗn độn thành chủ coi là đáng giá bồi dưỡng. tương lai có cơ hội thành là nhân loại tộc quần thủ hộ giả mầm. Thông Thiên Kiều tầng thứ 5, chọn đối thủ của ngươi. Võ giả, Bố La Lâm đứng ở trong hư không, Tu La đạo hình thức cùng với Susanoo cũng đã mở ra. Cả người chiến lực ở vào cao nhất, hằng tinh cấp có thể xông tới đây. Khó mà tin nổi, ngươi, tiền đồ vô lượng, màu đen thần bí bóng dáng vừa mới xuất hiện, liền nói một câu xúc động. Tuy rằng rất cao tâm nói như ngươi vậy, thế nhưng ta vẫn là nhất định phải giết ngươi. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một vệt cười khẩy. Ngươi có thể thử một lần. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thật có thể làm được. Thần bí bóng dáng đột nhiên cười nói. Vậy thì đến đây đi. Trảm tinh, Bố La Lâm giống to. Trực tiếp dùng ra chính mình hiện nay thủ đoạn mạnh nhất. Chém ra chính mình mạnh nhất một đao. Tu La Đạo, Susanoo, cầu đạo nhận. Trảm tinh bí thuật, đây là ta cao nhất một đòn, uy lực tuyệt đối đạt đến giới chủ cấp cấp 2 cấp độ. Bố La Lâm ở trong lòng gào thét, ở tầng thứ 4 Thông Thiên Kiều, hắn chính là dùng một chiêu này, chặn lại rồi bóng dáng thần bí kia khủng bố một đòn. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Thần bí bóng dáng không nhúc nhích, mở miệng nói, lấy ngươi cấp độ. Có thể triển khai như vậy một đòn, xác thực đã phi thường ghê gớm rồi. Bất quá, này tầng thứ 5, ngươi sợ là không qua được rồi. Lời nói xong, thần bí bóng dáng trong tay cự phủ bị hắn giơ lên. Vù, trong nháy mắt, vô số đạo lưỡi búa từ cự phủ bên trên xung kích mà ra. Bao trùm nửa cái hư không? Vô tận lưỡi búa. Dường như một đạo biển gầm sóng biển bình thường, ầm ầm gào thét, từ hư không một bên khác đè ép mà đến. Ở xung quanh, hư không đều đang nát tan, lan tràn, dường như sóng biển tiêu diệt một đạo ngọn lửa bình thường. Bố La Lâm trảm tinh một đao, trực tiếp liền bị này khủng bố lưỡi búa sóng biển trực tiếp đánh nát. Ở Bố La Lâm cả giận nói trong ánh mắt, đáng sợ lưỡi búa càng là trực tiếp đem thân thể của hắn triệt để chôn vùi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ